Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 một cái kỳ dị chứng. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Xác thực, ở trước mặt mọi người, Trương Húc khả năng rất khó đối với Lạc Cơ ra tay. Dù sao, hắn phải chú ý không cho Hoa Hạ Quốc mang đến phiền phức. Phải chú ý ảnh hưởng. Lạc Cơ cũng thực sự là thông minh. Một hồi liền suy đoán đi ra Trương Húc tình cảnh. Nhan Nhược nhìn Trương Húc một chút. Làm sao bây giờ? Đại nhân, ngăn cản hắn. Trương Húc nói rằng, nói một teleport, di động đến Lạc Cơ phía trước. Ngăn cản Lạc Cơ đường đi. Lạc Cơ quay đầu lại. Lại nhìn thấy Nhan Nhược. Lạc Cơ trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Tại sao muốn giết chết Phương Cát Cách? Giết chết Agni? Hiện tại còn muốn đến giết ta? Trương Húc thở dài. Rất đơn giản. Ta không hy vọng các ngươi thần linh trở về. Lạc Cơ oán hận nói rằng. Ngươi chỉ hy vọng ngươi thần linh trở về sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không. Ta không hy vọng bất kỳ thần linh trở về. Ngươi e sợ còn không biết. Bọn họ còn có một cái xưng hô. Gọi là viễn cổ thần ma. Ta hy vọng bọn họ đều không nên quay lại. Lạc Cơ lộ ra một tia nghi hoặc. Có thần linh không được chứ? Có thần linh, chúng ta mới không phải không hư. Có thần linh, chúng ta mới sẽ không là bị người khóa vào u ám gian phòng. Cô độc bất lực hài tử. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Ta xưa nay đều không cô độc không hư. Ta xưa nay đều không phải cần điểm tựa hài tử. Muốn tới cùng ngươi nói bọn họ trở về chỗ hỏng. Là không có cách nào thuyết phục. Chỉ có dùng thực lực để giải quyết vấn đề. Nói, Trương Húc cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Bao phủ Lạc Cơ. Lạc Cơ trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Nhìn thần hy chung, cũng lấy ra chính mình chày gỗ. Nâng hướng về phía đỉnh đầu. Vừa lúc đó, thần hy bên trong đùng mà vang lên một hồi. Nhất thời, Lạc Cơ miệng mũi chảy ra máu tươi. Lạc Cơ dùng MU bàn tay trà sát một cái máu mũi. Có chút tuyệt vọng, tiếp đó, thần hy chung lại vang lên một hồi. Lạc Cơ trong tay chày gỗ đều bắt không được, rơi ở trên mặt đất. Thứ ba dưới, Lạc Cơ rốt cục không kiên trì được, rơi ở trên mặt đất. Nhắm hai mắt lại, Trương Húc thu rồi thần hy chung. Nhan Nhược đem Lạc Cơ chày gỗ thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Trương Húc ném ra một hỏa cầu thuật, đốt Lạc Cơ thi thể. Nhìn Lạc Cơ ở quả cầu lửa bên trong trở thành một đống cho tàn. Trương Húc lắc lắc đầu. Đi thôi. Trạm tiếp theo. Nước Mỹ. Trở lại quán trọ. Lại ăn một bữa Na Uy bữa tiệc lớn. Trương Húc cùng Nhan Nhược liền lên đường. Bọn họ tiếp tục đi Tây. Chuẩn bị xuyên qua rồi Đại Tây Dương. Đi hướng về nước Mỹ. Trương Húc biết. Lần này. Lạc Cơ có thể biết. Hắn giết Agni. Phương Cát Cách. Cái kia Frank khẳng định cũng biết. Frank người này vốn là khá là giảo hoạt. Nếu như thật sự trốn đi, liền rất khó tìm. Dù sao, nước Mỹ quốc thổ rất lớn. Muốn tìm ra một ẩn trốn đi người, thật sự rất khó. Trương Húc cùng Nhan Nhược xuyên qua Đại Tây Dương. Sắp tới đạt New York thị, vẫn không có tiến vào thành thị. Liền nhìn thấy tượng nữ thần tự do. Trương Húc hơi kinh ngạc. Tượng nữ thần tự do tỏa ra một luồng như nước gợn sóng. Hiển nhiên không giống mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Tìm không để cho người chú ý địa phương hạ xuống. Trương Húc bắt đầu suy nghĩ. Nên như thế nào mới có thể biết Frank tâm tích đây? Một đầu tự đều không có. Trương Húc mang theo Nhan Nhược bắt đầu ở trên đường phố đi dạo. New York thị thật sự rất phồn hoa. Không giống như là Na Uy thành thị quạnh quẽ như vậy. Người lui tới cũng rất nhiều. Nhà cao tầng rất nhiều. Trương Húc thở dài. Ở nước Mỹ, bảo mật công tác làm được so với những quốc gia khác được. Vì lẽ đó, Trương Húc phỏng chừng. Phổ thông dân chúng là không biết Frank cái này con trai của thần. Một điểm đô đầu tự đều không có. Trương Húc đột nhiên nhìn thấy có dạy dỗ người ở phát truyền đơn. Thuận lợi cầm một tấm nhìn một chút. Trương Húc ánh mắt sáng lên. Bởi vì mặt trên trừ khuyên giới người tin dậy, còn liệt ra một nho nhỏ danh sách. Mặt trên liệt kê vật phẩm, đều nói rồi, nếu như có người phát hiện, giao cho dạy dỗ, sẽ đưa ra tương ứng đô la Mỹ thù lao. Mà những món đồ này đều là kiến tạo quan tinh đài cần thiết vật phẩm. Trương Húc ở yên lặng địa phương, cho mình cùng Nhan Nhược đập lên bùa ẩn thân, tùy tùng lên ba người kia nữ tu sĩ. Rất nhanh ba cái nữ tu sĩ lên một chiếc xe, xe hướng về vùng ngoại ô mở ra. Trương Húc lôi kéo Nhan Nhược tay, tùy tùng đi tới. Đến vùng ngoại ô, lại chạy khoảng chừng nửa giờ, xuất hiện một tòa cổ điển tu đạo viện. Trương Húc tỏa ra thần hồn. Quả nhiên, nhìn thấy Frank, Trương Húc cười thầm, thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Nếu như không phải này bất ngờ phát hiện, ai sẽ nghĩ tới Frank trốn ở tu đạo viện đây. Trương Húc cũng không do dự, lôi kéo Nhan Nhược tay, hướng về Frank vị trí gian phòng đi đến. Liền nhìn thấy Fleck ở trong phòng uống rượu, trầm tư một hồi mà còn đi dạo, lầm bầm lầu bầu. Chết tiệt, người Hoa kia đến cùng muốn làm gì? Giết Phương Cát Cách, giết Agni, giết Lạc Cơ. Ta đã sớm biết hắn không phải người tốt. Có thể Phương Cát Cách mấy cái không tin. Chấm ngoặc kép, hạ xuống. Hắn điểm chính đến nước Mỹ giết ta đi. May là ta trốn ở nơi này. Nước Mỹ lớn như vậy, hắn khẳng định không tìm được ta. Chấm ngoặc kép, liền đang lầm bầm lầu bầu vẫn chưa nói hết thời điểm, cũng cảm giác được một cái tay, thật giống thiết cô như thế, kẹp lại cổ của chính mình. Frank bắt đầu dùng sức giãy giụa, thế nhưng, không hề có tác dụng. Con mắt của hắn đều đột xuất, đầu lưỡi cũng phun ra ngoài. Rốt cục, cảm giác được cái cổ đau đớn một hồi, cái gì chi giác cũng không có. Trương Húc lôi kéo Nhan Nhược tay, chúng ta đi, về nước sao? Nhan Nhược hỏi. Trương Húc nói rằng, không, ngày hôm nay buổi tối, đi xem cái kia tượng nữ thần tự do. Tượng nữ thần tự do kỳ dị gợn sóng đều là hấp dẫn Trương Húc. Nhan Nhược nói rằng, được, hai người lôi kéo tay, rời đi tu đạo viện. Đi tới tu đạo viện cửa lớn, mới nghe thấy huyên thanh âm huyên náo. Phỏng chừng là có người phát hiện Frank thi thể, ở Bối Đức La đảo tìm một nhà quán trọ, dùng hộ chiếu đăng ký dừng chân, muốn một cái phòng. Hai người liền trở về gian phòng. Đến màn đêm buông xuống, hai người ra gian phòng, chậm rãi hướng về tượng nữ thần tự do đi đến. Buổi tối, tượng nữ thần tự do đánh tới ánh đèn, xem ra càng thêm thánh khiết. Mà Trương Húc cảm giác được cái kia cỗ gợn sóng càng thêm mãnh liệt. Hai người mua phiếu tiến vào. Ở tượng nữ thần tự do nền phía dưới là một nho nhỏ viện bảo tàng. Hai người tìm được chưa người góc tối, đập lên bùa ẩn thân, lôi kéo tay, hướng về mặt trên đi đến. Hạ xuống đường nối, không phải du khách có thể tiến vào, là những kia thanh khiết tượng nữ thần tự do người mới thường xuyên sử dụng đường nối. Trương Húc, Nhan Nhược tiếp tục trên hành, rốt cục đến tượng nữ thần tự do mũ miệng. Quả nhiên, ở mũ miệng địa phương phát hiện một nho nhỏ, thật giống trứng như thế đồ vật. Trương Húc có chút kỳ quái, không biết vật này làm sao sẽ tồn ở đây. Hơn nữa, cái này trứng không biết là làm sao bị dựng dục ra đến. Dường như to bằng bàn tay, tỏa ra một luồng như nước gợn sóng, xem ra hình như là hô hấp. Trương Húc do dự, không biết nên làm gì. Ở này trứng trên, hắn cảm giác được viễn cổ thần ma khí tức, thế nhưng lại cảm thấy đến một luồng tinh khiết, đơn thuần sinh mệnh năng lượng. Theo đạo lý tới nói, này trứng có duyên cớ thần ma khí tức, trực tiếp tiêu diệt được rồi. Thế nhưng, cái kia tinh khiết, đơn thuần sinh mệnh năng lượng, nhường hắn đều là cảm thấy có cỗ cảm giác thân thiết. Nhan Nhược nhìn về phía Trương Húc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.